Tuyết Nhi xem cuộc chiến lập tức nóng nảy, mặc dù hai nàng chưa từng đánh trận nào, trong lòng cũng khẩn trương, thế nhưng nếu bên mình không hoàn thành nhiệm vụ phủ chủ, thân là thị nữ thiếp thân của phủ chủ, trở về bảo phủ chủ làm sao chịu nổi, giết. Hai nàng lập tức quát một tiếng, vung thương nhanh chóng xông ra, dựa vào ưu thế vật cởi ô lân hống nhanh chóng ngăn chặn lỗ hổng. Hai nàng song song nghênh đón gần 10 người đối phương lao ra, vừa xảy ra động thủ, hai nàng mới phát hiện không đáng sợ như vậy, đối phương khó có ai ngăn được thương pháp lợi hại của mình, cộng thêm một thân chiến giáp nhị phẩm tương trợ, còn có uy lực ô lân hống cắn xé, hai người liên thủ vừa đối mặt đã chém sơn chủ hồi nhạn sơn rơi xuống vật cởi. Hai nàng như mũi thuyền rẽ sóng, cơ hồ không ai có thể là địch thủ một hiệp của hai nàng liên thủ. Hơn 10 người xông ra bị hai nàng dễ dàng giết chết 8-9 người. Thấy hai vị cô thần dũng như vậy, nhân mã Thủy Vân Phủ lại nảy lòng tin, một hai người may mắn thoát những người khác cũng không sợ.